Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia ở một bên đã kinh hô ra tiếng, thiếu quân biểu muội không phải ở kinh thành sao, sao bỗng nhiên đến Bình Giang phủ. May mà Yến Vương điện hạ rộng lượng, không so đo Thẩm Gia tại gì cũng hô hào. Chủ yếu là Yến Vương điện hạ cũng bị tin tức này kinh hãi. Ngươi nói ai đây? Thật sự là Phùng Tam tiểu thư. Nếu như lấy thân phận Phùng công công đến đây, vậy ngược lại không có gì đáng ngại, không tính là phô trương. Lấy thân phận vốn đến đây, vậy liền làm cho người ta khiếp sợ. Dương công công dùng ngữ khí khẳng định đáp, đúng là Phùng Tam tiểu thư. Tính toán thời gian, từ đêm đó bị ám sát truyền tin tức hồi kinh, đến bây giờ, bất quá hơn 10 ngày. Phùng thiếu quân vừa nhận được tin liền rời kinh. Hơn nữa, còn phải ngày đêm kiêm trình không ngừng chạy đi. Là vì chạy tới làm việc hiệu lực, hay là vì Thẩm Hiếu? Yến Vương trong lòng suy nghĩ, ánh mắt đảo qua, dừng trên mặt Thẩm Hiếu. Thẩm Hiếu rốt cuộc, ngủ, không nổi nữa, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt mờ mịt bị đánh thức. Yến Vương nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn còn trẻ non nớt một chút. Sau này phải nhắc nhở Thẩm Hiếu, tôi luyện diễn xuất một chút. Điện hạ, Thẩm Hiếu hơi có chút cố hết sức há miệng. Trên người ngươi có vết thương, đừng lộn xộn. Yến Vương ôn nhu nói. Phùng Tam tiểu thư không xa ngàn dặm từ kinh thành trở về Bình Giang phủ, có lẽ là nghe nói ngươi bị thương, trong lòng lo lắng. Bổn vương tuyên nàng tiến vào. Không, hắn ta không muốn gặp nàng ấy. Kẻ nói dối đầy dối. Lửa giận trong lòng Thẩm Hiễu mãnh liệt, lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về, thấp giọng đáp. Đa tạ điện hạ, Yến Vương gật đầu một cái, phân phó Dương công công. Phùng Tam tiểu thư từ xa mà đến, ngươi đi nghênh đón. Dương công công cung kính đáp xuống, lui ra ngoài. Kỳ thật, nghe thấy Phùng thiếu quân đến Bình Giang phủ, Dương công công cũng thập phần kinh ngạc. Hôn ước của Phùng thiếu quân và Thẩm Hiếu, không phải là giả sao? Đến vội vàng như vậy, rốt cuộc là làm bộ cho người ngoài xem, hay là thật sự phải lo lắng Thẩm Hiếu? Dương công công thân là nội thị cận thân của Yến Vương, đi tới đâu, mỗi người kính nhượng ba phần. Ngày thường ngôn hành đi lại không nhanh không chậm, rất có tài phái. Hôm nay hành sắc vội vàng bước đi vội vàng, dọc theo đường đi chọc đến không ít thị vệ chú ý, ánh mắt Dương công công lướt qua. Chỉ thấy Thôi Viên Chính ngoài cửa, đậu một chiếc xe ngựa. Một nữ tử tú khí cùng một nha hoàn xinh đẹp đứng ở bên cạnh xe ngựa. Dương công công vừa lộ diện, nữ tử tú khí ở bên cạnh xe ngựa thì thầm, rất nhanh, một thiếu nữ yêm xinh đẹp xuống xe ngựa. Chính là Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân mỉm cười, hành lễ với Dương công công. Thiếu quân đã gặp qua công công, một bộ dáng mới gặp công công thập phần không quen biết. Diễn xuất của Dương công công cũng là hạng nhất, vội vàng cười né tránh. Dương công công, chúng ta chỉ là một nô tài, há dám làm lễ Tam tiểu thư này. Mời Tam cô nương theo nhà chúng ta đi vào đi. Phùng thiếu quân mỉm cười đáp ứng, quay đầu phân phó Trịnh ma ma cùng Cát Tường ở bên ngoài chờ đợi. Chính mình thì theo Dương công công vào Thôi Viên. Xa cách mấy năm, lại vào Thôi Viên, chạm vào mắt người. Vừa quen thuộc, lại có chút xa lạ lâu ngày. Phùng thiếu quân bỗng nhiên có chút cảm giác khiếp sợ gần nhà, theo bản năng thả chậm lại. Dương công công bất động thanh sắc chậm lại bước chân, thanh âm áp cực thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao bỗng nhiên rời kinh tới Bình Giang phủ? Vấn đề này, Phùng thiếu quân cũng nhiều lần tự hỏi mình. Dọc theo đường đi, không biết hỏi bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết đáp án. Nàng chỉ biết, mình không thể không tới. Biểu ca bị thương nặng, Phùng thiếu quân khẽ nói, ta không yên lòng, liền tới. Dương công công ý vị thâm trường nhìn Phùng thiếu quân một cái. Các ngươi là vợ chồng chưa lập gia đình, ngươi vì hắn mà lo lắng bôn ba, cũng là chuyện nên làm. Cho nên, hôn ước này, là muốn thành sự thật đi. Phùng thiếu quân giỏi che giấu nhất, lúc này thần sắc bình tĩnh. Với đôi mắt sắc bén của Dương công công, cũng không nhìn ra tâm tình Phùng thiếu quân lúc này như thế nào. Dứt khoát cũng không hỏi nữa. Đợi vào sân, đến gần phòng ngủ, Phùng thiếu quân đột nhiên dừng bước. Dương công công cũng không đi phòng đoán tâm tư thiếu nữ thay đổi, bước nhanh tiến lên gõ cửa. Chẳng bao lâu cánh cửa mở ra, người đầu tiên đập vào mắt là gương mặt kinh hỉ của anh họ Thẩm gia. Thiếu quân biểu muội, nó thực sự là muội. Phùng thiếu quân gật đầu một cái, cất bước vào phòng, hành lễ với Yến Vương trước. Thiếu quân đã gặp qua Yến Vương điện hạ. Ánh mắt Yến Vương đảo qua, xẹt qua dáng người y tế của Phùng thiếu quân, dừng trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng. Hắn sớm biết Phùng thiếu quân tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá, ngày thường đã quen với bộ dáng cung kính nịnh nọt của Phùng Công Công, hắn theo bản năng đã quên đi sự thật Phùng Thiếu Quân là mỹ nhân. Hôm nay phải thấy chân dung, không khỏi có chút kinh diễm. Nghĩ lại, Phùng Thiếu Quân làm việc quả thật cẩn thận. Không bao giờ đi lại bên cạnh ông với bộ mặt thật, không phô trương, cũng tránh hiềm khích. Phùng Tam Tiểu Thư mời lên, Yến Vương ôn nhu nói. Đa tạ Yến Vương Điện Hạ, Phùng Thiếu Quân cảm ơn ân điển của Yến Vương. Ánh mắt nhịn không được bay lên giường. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy thân hình thiếu niên nằm trên giường. Chỉ là, mặt Thẩm Hữu không biết từ lúc nào đã chuyển hướng sang bên trong. Yến Vương nhìn Phùng Thiếu Quân, Phùng Tam Tiểu Thư vì vị hôn phu, bôn ba ngàn dặm, phần tình ý này, làm cho người ta động dung. Bổn Vương cũng vì Thẩm thị vệ vui mừng không thôi. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp, không dám làm điện hạ khen ngợi. Yến Vương liếc mắt nhìn Thẩm Hữu một cái, thuận miệng cười nói. Bổn Vương ở chỗ này, các ngươi nói chuyện có rất nhiều bất tiện. Bổn Vương đi trước, Yến Vương vừa đi, Dương Công Công cũng đi theo. Trước khi đi, cho Phùng Thiếu Quân một ánh mắt, cố lên, Phùng Thiếu Quân, Thẩm gia không còn nháy mắt nữa, cũng biết mình không nên ở lại, ném xuống một câu. Thiếu Quân biểu muội cùng tứ đệ nói chuyện, ta đi ra ngoài chờ trước. Nhanh chóng rời đi, cánh cửa giày đóng lại, trong một căn phòng rộng rãi, chỉ còn lại Thẩm Hữu nằm trên giường. Còn có Phùng Thiếu Quân đứng bên giường. Thẩm Hữu không nhúc nhích, đầu cũng không quay lại. Phải không, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Phùng Thiếu Quân chạy đi mấy ngày liền, thần kinh căng thẳng đến giờ khắc này mới hơi lơi lỏng, ngồi xuống bên giường, ôn nhu hô. Tiểu biểu ca, ta cố ý đến thăm ngươi, sao ngươi không quay đầu nhìn ta một chút? Chẳng lẽ ngày đó ngươi còn bị thương mặt Tuấn, sợ dọa ta sao? Thẩm Hữu vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân bất đắc dĩ, đành phải dịch về phía trước, sau đó cúi người xuống, vươn ra một đôi bàn tay ngọc mảnh khảnh, đặt lên mặt Thẩm Hữu, hơi dùng sức, xoay khuôn mặt tuấn tú lại. Sau đó, hai người nhìn nhau bốn mắt, Thẩm Hữu gương mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên lửa giận khó hiểu, nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Trong lòng Phùng Thiếu Quân không hiểu sao run lên, như không có việc gì cười nói. Huynh làm sao như vậy? Chẳng lẽ cách một đoạn thời gian không gặp, huynh không biết ta? Thẩm Hữu lạnh lùng nói. Đã lâu không gặp, Phùng Công Công, Phùng Thiếu Quân, cách Trương.